Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Thâm Trạch Lệ Quỷ. Vô luận Thi Ngu hỏi bao nhiêu lần, Lão Thái Thái cũng không biết đại thiếu gia ở đâu. Nàng có chút nổi giận, thối lui vài bước, thấy nàng đã si ngốc ngơ ngác bộ dáng, trong miệng luôn luôn thì thào không biết. Thi Ngu xoay người đi nhanh rời đi, quên đi, nàng vẫn là đi trước lầu các nhìn Semonser, bác sĩ. Mau gọi bác sĩ, Lý An Phượng thanh âm theo đi ngang qua trong viện truyền đến. Mang theo kinh hoàng khóc kêu, Thi Ngu một chút, nghĩ đến cái kia phụ gia nhiệm vụ, dưới chân vừa chuyển trực tiếp vào sân. Lão gia, Kim Hoàn vội vã xuất ra đánh lên Thi Ngu, có chút kinh ngạc, lão gia được lâu không có tới. Bất quá nàng hiện tại không đếm xỉa tới hắn, miễn cưỡng được rồi cái lễ liền chạy đi. Thi Ngu đứng ở cửa khẩu, trong phòng Lý An Phượng cùng Ngân Hoàn đồng hoàn miễn cưỡng đè lại đại phu nhân. Nàng trong miệng không được la lên, nương, nương ngài tỉnh tỉnh, ngài đừng dọa ta không hỏi, ta không bao giờ nữa hỏi. Thi Ngu nhìn về phía đại phu nhân, lần này rõ ràng ở nàng ngũ quan thất khiếu thấy hắc khí. Nàng trong tay nhéo giấy phù, bất động thanh sắc đi vào đến, vỗ vỗ Lý An Phượng bả vai, lấy tay phúc ở đại phu nhân cái trán. Phu nhân, đây là như thế nào? Ôi, ôi ôi, đại phu nhân trong miệng tê hô, nguyên bản đại lực tay chân cũng dần dần mất lực đạo. Thần sắc mỏi mệt, nhắm mắt liền hôn mê bất tỉnh, tuyển làm nhiệm vụ trước mặt tiến độ, 3/10, Thi Ngu thu tay, lá bùa cho tàn theo đầu ngón tay rơi. Nàng đáy mắt thù vô cảm tình, xem Lý An Phượng khóc thê thảm, ôm đại phu nhân bộ dáng rất là đáng thương. Cha, chờ Ngân Hoàn đồng hoàn đem đại phu nhân đỡ đi nghỉ ngơi. Lý An Phượng tài ôm cổ nàng vọt vào trong lòng nàng. Thi Ngu gò má ẩn nhẫn trừ trừ, nâng tay đem nàng đẩy ra. Tốt lắm, ngươi nương này không phải không có việc gì. Đợi lát nữa hỏi một chút bác sĩ Lục là được. Nàng chính là quá mệt, nhưng nàng hảo hảo dưỡng. Về sau không cần đi cấp lão thái thái thỉnh an, cha. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự như vậy vô tình, vĩnh viễn cũng không đến xem nương đâu, Lý An Phượng trù khóc thút thít nghẹn. Ngượng ngùng, hắn thật sự như vậy vô tình, Thi Ngu mặt không biểu cảm thầm nghĩ, Thi Ngu xoay người phải đi, Lý An Phượng vội vàng kéo hắn, khóc sướt mướt, cha, ngài chớ đi, ta lo sợ, ngươi không biết, vài ngày nay phát sinh bao nhiêu sự, ta thật sự rất sợ hãi. Ta không nghĩ mất đi nương. Cha, đại khái là thật yếu ớt. Phụ thân có lẽ cũng không có Lý An Phượng miệng nói như vậy nhường nàng chán ghét. Trong tiềm thức, nàng vẫn cứ khát vọng phụ thân quan tâm. Mà Thi Ngu hôm nay đưa lên môn, nhường nàng một chút tìm được tâm phúc. Tốt lắm, có cái gì liền theo ta nói. Thi Ngu nhớ tới vài ngày trước Lý An Phượng giấu giếm. Có lẽ hôm nay là cái đột phá khẩu. Nàng cứng ngắc nâng tay, cấp tốc vỗ hai hạ nàng lưng. Cha, nhà chúng ta có quỷ. Thật sự có quỷ. Là nàng tới tìm ta. Nàng muốn mạng của ta. Nàng còn muốn nương mệnh. Mà ta không phải cố ý. Ta thật sự không phải cố ý. Cha ngươi cứu cứu ta, cứu cứu nương a, nàng là. Lão tứ, Thi Ngu ra vẻ trần trờ. Lý An Phượng run lên, nắm chặt Thi Ngu cánh tay. Chậm rãi ngồi thân quỳ xuống đến, ngưỡng mặt khóc dừng không được. Cha, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta khi đó thật sự không hiểu. Rõ ràng là nàng trước hại nương, nương trong bụng tiểu đệ đệ không có, nương rất khổ sở lại thương tâm, thân mình cũng hỏng rồi. Ta thật sự đau lòng ta nương, ta chính là tưởng cho nàng cái giáo huấn, ai biết nàng sẽ chết. Kia xà nha đều bị ta trước tiên rút, ta không nghĩ tới kết quả hội thảm như vậy, ta thật sự không phải cố ý, thì ra là thế. Ngươi cũng đừng khóc, mấy ngày nay chiếu cố hảo ngươi nương, nàng cần nghỉ ngơi, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Thi Ngu thế mới biết năm đó Lý An Phượng cụ thể làm cái gì. Nàng vỗ vỗ nàng bờ vai tùy ý tìm vài câu an ủi. Cũng không biết có phải hay không Thi Ngu này giả cha ở duyên cớ. Lý An Phượng cũng dần dần tỉnh táo lại, chính là khóc rất hung, không một hồi liền quỳ trên mặt đất chầm tay nàng đang ngủ. Thi Ngu giật giật thủ, xem nàng này quỳ ngủ tư thế, lại nhìn nhìn bên cạnh chính cảm động gạt lệ nha hoàn. Chỉ phải cúi người đem Lý An Phượng ôm lấy đến phóng tới một bên trên nguyễn tháp. Bác sĩ Lục đến, Kim Hoàn thanh âm vừa truyền tiến sân, Ngân Hoàn liền liền xông ra ngoài, ngón tay so với môi. Kim Hoàn lập tức nhắm lại miệng, mang theo bác sĩ vào cửa nhằm phía đại phu nhân. Ngân Hoàn, đại tiểu thư lại như thế nào? Kim Hoàn nói xong nhìn về phía Thi Ngu, tựa hồ là hoài nghi nàng làm cái gì? Ngân Hoàn lôi kéo nàng một trận nói thầm, Kim Hoàn cũng đi theo lại là hồ nghi lại là kích động gạt lệ. Đã bao nhiêu năm, lão gia cuối cùng là thấy được phu nhân hảo, cũng cuối cùng là hội quan tâm tiểu thư. Phu nhân không có gì trở ngại, chính là nhận đến kinh hách, cộng thêm hàn khí nhập thể, còn có gần nhất quá mệt, nàng phải nghỉ ngơi, đúng hạn uống thuốc, còn như vậy đi xuống nhân liền suy sụp. Bác sĩ Lục đi ra đem phương thuốc cho Kim Hoàn. Thi Ngu đầu ngón tay ở trên gối đụng đụng, đột nhiên đứng dậy, bác sĩ Lục, ta còn tưởng hiểu biết một chút phu nhân cụ thể thân thể tình huống. Chúng ta đi ra ngoài tán gẫu đi, bác sĩ Lục nhìn hắn một cái. Gật đầu, hai người cất bước đi ra ngoài. Dọc theo đường đi bác sĩ Lục đều trầm mặc thực. Thi Ngu nghĩ nghĩ, bác sĩ Lục, phu nhân thân thể không có khác tình huống đi. Bác sĩ Lục lắc đầu, Lý lão gia nói ta như vậy cũng không biết như thế nào trả lời ngươi. Muốn nói không có cũng có, nói có cũng không đại, kia cũng chậm chậm nói. Nói cẩn thận, Thi Ngu đi theo nói, phu nhân thân thể nhiều năm trước từng có đẻ non, vốn thân mình sẽ không tốt lắm, kết quả ở bảo dưỡng thời kỳ lại ăn không thiếu hàn mát gì đó. Triệt để hỏng rồi thân mình, không bao giờ nữa dựng, bất quá này đối nay nàng mà nói hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Lão gia về sau cũng không cần quá nhiều lo lắng, bác sĩ Lục nói như vậy đơn giản là nay đại phu. Nhân niên kỳ đã lớn, hẳn là cũng sẽ không để ý này đó, lạnh gì đó, đại phu nhân không phải không sinh qua đứa nhỏ, Lý An Phượng như vậy chắc nịch, nàng năm đó hoài cái thứ hai thời điểm đã 29. Không có khả năng lung tung ăn cái gì hại chính mình à. Muốn nói hãm hại ai cũng không gặp động tĩnh, trừ phi, nàng không biết chính mình ăn là hàn vật, như vậy nhất tưởng, quả nhiên là thâm trạch lạnh lùng. Thi Ngu nhớ tới cái gì? Mở ra tay tâm duỗi đến bác sĩ Lục trước mặt. Bác sĩ Lục, ngươi bang ta nhìn xem. Đây là cái gì? Bác sĩ Lục niệp khởi kia khỏa viên thuốc. Tiến đến chóp mũi ngửi ngửi. Mày dần dần toàn đứng lên. Này, là lưu thông máu. Thi Ngu mị mâu. Kia, nếu vừa mới sinh hạ đứa nhỏ phụ nhân ăn. Chính là còn tại phòng sinh. Đứa nhỏ vừa mới ly thể. Cái gì đều chưa kịp làm thời điểm. Ăn hồi, tử sao, này không nhất định, muốn xem lượng, bác sĩ Lục ninh mi, trầm trước dùng từ, Thi Ngu cầm lại viên thuốc, không nhất định, thì phải là có khả năng, cho dù không chết, thân thể cũng nhất định nhận đến ảnh hưởng, cũng là, lão phu nhân đem khống như vậy nghiêm, cũng liền chỉ có sinh sản kia một khắc tài có cơ hội. Thừa dịp hỗn loạn, lão phu nhân đương thời bị tôn tử hấp dẫn ánh mắt. Nha hoàn đem dược đưa cho Lưu Ngọc Liên, nếu người đã chết vừa vạn, không chết cũng có thể mặt sau tiếp đến, dù sao Lưu Ngọc Liên thân mình nhất suy sụp, lão phu nhân tưởng thôi nàng thượng vị cũng không được, đại phu nhân còn có thể mượn này đem đứa nhỏ muốn tới bên người bản thân. Cho dù muốn không đến, cũng có thể đem đứa nhỏ giao cho lão phu nhân, tóm lại, chuyện này vô luận như thế nào, nàng cũng không chịu thiệt. Chính là đến cùng tính bất quá ông trời, ai có thể nghĩ đến đứa nhỏ dĩ nhiên là như vậy đâu. Mà lão phu nhân rõ ràng quyết đoán, trực tiếp toàn bộ thu thập, tạ ơn bác sĩ Lục, tạm biệt Thi Ngu hàm ý cười, xoay người cấp tốc ly khai vườn. Bác sĩ Lục ngoái đầu nhìn lại xem nàng bóng lưng, đến cùng có phải hay không đâu. Hắn lặng yên nói thầm, mâu gian dẫn theo lương ý, bất quá Thi Ngu đi chưa được mấy bước. Liền lại gặp vị kia hoa tượng, đối phương tự phát trầm đi vào nước, nửa ngày không mạo phao, Thi Ngu đứng lại bên bờ xem cũng không ra tay. thẳng đến nhất con bướm bay đến bên người nàng. Tha một vòng cấp tốc bay về phía hồ sen, thì ngu nhíu mày, đối phương lại bay trở về. Tha một vòng lại bay về phía hồ sen, ngươi muốn cho ta cứu người. Bướm bướm một vòng bay tới bay lui, thì ngu đầu ngón tay vẽ phác thảo. Có thể, bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi là ai. Bướm bướm cũng không như vậy linh tính, bướm bướm nhanh chóng bay về phía hồ sen bên cạnh sân. Lập tức lưu lại ở tầng thứ ba lầu các nhắm chặt cửa sổ. Thì ngu con ngươi hơi co lại, quay đầu cắn răng một cái nhảy vào trong nước. Ngàn tính vạn tính, nàng không dự đoán được này xem đều 50 hoa tượng đại gia thế nhưng chính là luôn luôn tưởng. Tìm người, hiện tại hết thảy nghĩ thông suốt, nàng cũng cực nhanh hiểu được, cũng đối, trừ bỏ vị kia đại thiếu gia, còn có ai biết nhiều như vậy bí tân đâu. Hắn kia khuôn mặt trải rộng vết sẹo, không là vì bị thương, mà là vì muốn che lớp cùng Lý Nguyễn Nam cùng khuôn mặt duyên cớ. Hô, khụ khụ, bị nhân theo trong nước một chút đề xuất. Hoa tượng mồm to thở hào hển, cả người đã đầu óc choáng váng. Phóng, buông tay, hắn suy yếu đọc nhấn rõ từng chữ, thì ngu đem hắn kéo dài tới bên bờ nhất ném, âm thanh lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi, ta không đáp ứng, ngươi không cho tử, này nếu không là nàng đột nhiên nghĩ thông suốt. Lúc này nhiệm vụ liền như vậy xong đời, nàng vất vả đến tài sản liền toàn không có, nàng còn giữ tưởng mua tin tức đâu, chờ mắt xem tài sản ở trước mắt không có cảm giác tuyệt không dễ chịu. Trước mặt tuyển làm nhiệm vụ tiến độ, 4/10, hoa tượng nhìn qua, tựa hồ có chút mộng, là ngươi, hắn thực kinh ngạc cũng thực chần chờ, thì ngu sờ sờ mặt, đi theo trầm mặc gật đầu, là ta đều biết đến, hoa tượng thủ run lên, ngươi nói cái gì, ta vừa mới từ lão phu nhân kia xuất ra, ta cái gì đều biết đến, nàng tiếp tục nói, ca, hoa tượng ngơ ngác ngồi. Tựa hồ không biết nên thế nào phản ứng, ngươi cái gì đều biết đến. Hắn thì thào hỏi lại, biết đến quá muộn, hiện tại biết, lại có ích lợi gì à, hắn thở dài nói. Ngươi bị nàng dưỡng phế đi, ta cũng là một phế nhân, này toàn bộ Lý gia đều phế đi, ngươi năm đó, là thế nào rời đi. Thì ngu hỏi, hoa tượng thân mình run lên, đi theo thân thủ xoa mặt, năm đó nàng điên rồi. Một ngày đêm khuya, nàng cầm đao lẻ loi một mình đến lầu các, cầm lấy ta hoa hoa mặt ta, cho ta rất nhiều tiền, nhưng ta chạy mau, vĩnh viễn không cần xuất hiện tại Lý gia trên địa bàn. Qua chính mình ngày đó đêm khuya khủng bố, so với được với nương qua đời thời điểm, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ biết là càng không ngừng chạy, hốt hoảng chạy tới phía sau núi trốn đi. Sau này sai sót ngẫu nhiên bị đến phía sau núi bộ con thỏ lão hoa tượng cấp cứu. Từ đây hắn thành hoa tượng con, nhất mẫu đồng bào đệ đệ thành cao cao tại thượng thiếu gia. Lại là lão phu nhân, thì ngu nhíu mi hồi tưởng. Không đối, nàng hỏi thời điểm, lão phu nhân tâm lý đã hỏng mất, rõ ràng không có nói dối. Nhưng là hắn nhìn đến lại là lão phu nhân, nhớ tới ngày đó lầu các chứng kiến. Thì ngu một chút giật mình, đứng dậy phải đi, quay đầu lại kéo lên hoa tượng. Hiện tại, ta lập tức đưa ngươi ra Lý gia, không CV by Lovely Day không? Hết chương.